Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 14. Các loại chính là ngươi. Ngày kế tiếp, Ngô Tiện là bị nãi nãi đánh thức. Nãi nãi đã làm tốt điểm tâm, thúc giục hắn nhanh lên đi rửa mặt, đừng chậm trễ ăn điểm tâm điểm. Từ nhỏ đến lớn đều là như thế. Bất kể Ngô Tiện ngày hôm trước mấy giờ tối ngủ, ngày thứ hai khẳng định đều sẽ bị nãi nãi đúng giờ kêu lên ăn điểm tâm. Một ngày không rơi, Ngô Tiện liền chưa hề không có hưởng thụ qua ngủ một giấc đến tự nhiên tỉnh mỹ diều. Nhưng cái gọi là có mất tất có được. Ngô Tiện tại nãi nãi giám sát dưới, một ngày ba bữa đúng giờ chuẩn chút, lại chưa từng kén ăn, dinh dưỡng đều đều, vóc dáng vẫn luôn là người đồng lứa bên trong người nổi bật. Thể chất cũng không kém, cực ít sinh bệnh, chính là sau khi lớn lên không yêu rèn luyện, có chút hư, chạy bộ cũng thở, bất quá những này tì vết tại Ngô Tiện ăn đại lực hoàn về sau liền tất cả đều tu bổ trở về. Có thể nói hắn hiện tại thân thể tuyệt đối không thể so với quanh năm kiên trì rèn luyện người kém bao nhiêu. Khả năng so với cái kia người còn cường hãn một chút. Ăn xong điểm tâm, lại là Ngô Tiện chủ động giúp nãi nãi rửa chén đũa. Không, nãi nãi rất là vui mừng. Cháu trai thật biến hiểu chuyện đâu. Ngô Tiện xào tốt bát liền trở về phòng thay quần áo. Về sau cưỡi xe điện mang nãi nãi đi ra cửa bệnh viện. Nhóm chúng ta muốn đi thành phố bệnh viện, ngươi biết rõ đi. Ngô nãi nãi ngồi tại xe điện đằng sau, nhắc nhở cháu trai chớ đi sai đường. Biết rõ, Ngô Tiện lên tiếng, nghĩ thầm hắn làm sao có thể đi nhầm. Trước đó nãi nãi tại thành phố bệnh viện ở, hắn mỗi ngày không biết rõ vừa đi vừa về bao nhiêu lần. Nhắm mắt lại cũng sẽ không đi nhầm. Ngô nãi nãi yên tâm, lại căn dặn cháu trai cưỡi chậm một chút, không thời gian đang gấp. Ngô Tiện thuận miệng ứng với, ánh mắt thỉnh thoảng theo hai cái kính chiếu hậu bên trong quan sát có hay không bị người theo dõi. Lần trước nãi nãi là một người đi ra ngoài, đối phương dễ dàng ra tay, lần này mình đi theo, không biết rõ đối phương vẫn sẽ hay không ra tay, chỉ mong sẽ đi, có lẽ hắn có thể cho đối phương chế tạo cơ hội, cái sau là cái lựa chọn tốt. Hắn có lăng ba vi bộ cùng lục mạch thần kiếm, nhất định có thể bảo hộ nãi nãi an toàn. Nghĩ như vậy, Ngô Tiện liền có chủ ý. Nãi nãi, nhóm chúng ta không muốn mua chút hoa quả vấn an triệu A-di sao? Đến bệnh viện lại mua, sinh mang theo, Ngô nãi nãi nói. Ngô Tiện đề nghị, cửa bệnh viện hoa quả lại quý lại không tốt, nhóm chúng ta trên đường mua đi. Phóng điện xe lửa đằng sau không cần mang theo. Ngô nãi nãi tưởng tượng cũng đúng. Nhân tiện nói, vậy được, đi trước ngừng một cái. Ta nhớ được phía trước không xa có cái tiệm trái cây. Ngô Tiện lên tiếng tốt. Xe cưỡi qua một cái giao lộ, nhìn thấy một nhà tiệm trái cây. Ngô Tiện tại dừng xe bên đường. Ta đi vào mua là được. Ngô nãi nãi xuống xe, nhường cháu trai ở chỗ này chờ. Không phải vậy còn muốn khóa xe, quá phiền phức. Ngô nãi nãi nói liền hướng tiệm trái cây đi đến. Ngô Tiện tại ven đường khóa xe, cố ý tiến vào đối diện một nhà cửa hàng giá rẻ. Nhà này cửa hàng giá rẻ cùng tiệm trái cây nghiêng hướng về phía dịch ra 2-3 gia môn mặt, nói gần thì không gần, nói xa thì không xa. Ánh mắt cũng có thể giám sát đến tiệm trái cây, là cái ẩn thân tốt địa phương. Ngô Tiện hiện tại liền đợi đến ăn cướp phạm xuất hiện. Hắn đã cho đối phương cơ hội, không biết rõ đối phương có dám hay không mạo hiểm. Ngô Tiện cũng là đang đánh cược. Hắn liền giấu ở giấy ghi chú cửa ra vào địa phương. Nháy mắt cũng không nháy mắt, nhìn chằm chằm tiệm trái cây. 10 phút sau, hắn nhìn thấy một cái mang theo mũ lưỡi chai cùng khẩu trang nam nhân xuất hiện. Hướng phía tiệm trái cây phương hướng đi đến, ánh mắt còn thỉnh thoảng hướng giấy ghi chú phương hướng nhìn một chút. Dường như đang quan sát Ngô Tiện có hay không ra. Ngô Tiện đem tự mình giấu càng tốt hơn, cũng sợ đối phương nhìn thấy chính mình. Khẩu trang nam nhân cẩn thận mỗi bước đi đến hoa quả cửa tiệm, lén lén lút lút giấu ở tiệm trái cây mở miệng, liền đợi đến Ngô nãi nãi ra đâu. Ước chừng lại qua 5 phút, Ngô nãi nãi dẫn theo mấy cái chứa hoa quả túi nhựa đi tới. Trong tay kia dẫn theo tự mình may túi xách, bên trong chứa tiền cùng vật phẩm tùy thân. Ngô nãi nãi mới đi ra mấy bước, sau lưng bỗng nhiên nhảy vọt tới một cái nam nhân đi đoạt tay nàng túi xách. Ngô nãi nãi một cái ném trong tay kia túi nhựa đi bắt túi xách. Ăn cướp a, ăn cướp a. Khẩu trang nam nhân gặp Ngô nãi nãi không chịu buông tay, trong mắt nổi lên ngoan lệ, dùng sức đẩy Ngô nãi nãi một cái, đồng thời nắm lấy túi xách nhanh chân liền chạy. Ngô nãi nãi a một tiếng liền hướng về sau ngã xuống. Cái này thời điểm những người đi đường mới phản ứng được phát sinh cái gì, cũng muốn đi đón Ngô nãi nãi, đều chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Ngô nãi nãi hướng về sau ngược lại. Như thế lớn số tuổi lão nhân gia, nếu là ngửa đầu té một cái, làm không tốt mệnh cũng không. Mỗi cái nhìn thấy người đều vì đó lo lắng. Bạch, vừa đúng lúc này, một thân ảnh tựa như tia chớp xuất hiện. Những người đi đường còn không có thấy rõ thân ảnh kia là nam hay là nữ. Sắp ngã xuống đất lão nãi nãi liền bị một đôi tay nâng eo, cứ thế mà theo tử thần trong tay giành lại lão nãi nãi. Ngô nãi nãi tự mình cũng là trái tim đều nhanh dọa ngừng. Vừa rồi trong nháy mắt đó, nàng thật sự coi chính mình muốn chết. Phản ứng đầu tiên chính là cháu trai làm sao bây giờ. Còn tốt, còn tốt, nàng mệnh đủ lớn. Nãi nãi, ngài không có sao chứ? Sau lưng vang lên cháu trai thanh âm. Ngô nãi nãi khẽ giật mình, đột nhiên vừa quay đầu lại liền thấy cháu trai khẩn trương mặt. Nàng giật mình, tại sao là ngươi? Đương nhiên là ta. Nãi nãi ngài ở chỗ này chờ ta, ta đi bắt tên kia. Ngô Tiện không kịp nhiều lời, xác nhận nãi nãi không sau đó đưa nàng phù chính, lập tức hướng phía khẩu trang nam nhân chạy trốn phương hướng đuổi theo. Siêu, lại là một cái nháy mắt liền chạy xa. Những người đi đường lần nữa không thấy rõ hắn là thế nào chạy. Là mắt của ta tiêu sao? Người qua đường giáp xoa xoa con mắt, không thể tưởng tượng nổi. Ta cũng nghĩ biết rõ, ta cận thị hiện tại là tàn quang sao? Vì cái gì chỉ có thể nhìn thấy hắn cái bóng mơ hồ? Người qua đường ất lấy xuống kính mắt bắt đầu bản thân hoài nghi. Ha ha, ta đã bắt đầu hoài nghi mình năm hai thị lực. Người qua đường bính cảm thấy mình có cần phải lại đi khảo thí số độ, nói không chừng mấy tháng không có đo hắn cận thị đâu. Hoa, mẹ, cái kia ca ca là siêu nhân sao? Một cái 5-6 tuổi đứa bé sùng bái hỏi tự mình mẹ. Tuổi trẻ mẹ cũng xem ngốc, cũng không trả lời đứa bé vấn đề. Mà thấy cảnh này, Ngô nãi nãi con người đột nhiên co rụt lại, phảng phất thấy cái gì đáng sợ sự tình. Một đôi già nua tay cũng bắt đầu run nhè nhè. Lúc này Ngô Tiện đã đuổi theo khẩu trang nam nhân biến mất tại một cái giao lộ. Hắn cũng không phải là đuổi không kịp, mà là muốn đem đối phương bước đến không người địa phương lại bắt. Khẩu trang nam nhân bị Ngô Tiện theo đuổi không bỏ, vô ý thức hướng phía ít người địa phương chạy. Một cái chạy nhanh chóng, một cái truy càng nhanh, gây những người đi đường nhao nhao ghé mắt. Tất cả đều bị Ngô Tiện chấn kinh đến. Có người qua đường nghĩ móc ra điện thoại đem một màn này quay phim xuống tới. Xem các loại điện thoại lấy ra thời điểm, Ngô Tiện đã biến mất trong tầm mắt. Khẩu trang nam nhân chạy thở hồng hộc, tốc độ dần dần giảm bớt, cuối cùng ngoặt vào một cái trong ngõ hẻm. Kết quả lại không may gặp được một cái ngõ cụt, có tiến vào không ra, trực tiếp bị Ngô Tiện cho chắn. Ngươi, ngươi. Khẩu trang nam nhân hai tay chống lấy đùi xoay người miệng lớn hô hấp. Hắn muốn hỏi Ngô Tiện chạy thế nào nhanh như vậy, cũng há miệng cuống họng liền đau nói không ra lời. Trái lại Ngô Tiện, đuổi theo hắn chạy hai con đường, lại cùng người không việc gì, ôm mánh tay, dù bận vẫn ung dung nhìn xem hắn. Khẩu trang nam nhân thừa cơ miệng lớn hô hấp nghỉ ngơi. Hơi chậm sau khi, hắn đột nhiên quay người một cái lên nhảy, bật lên lực vô cùng tốt, hắn lập tức liền tóm lấy đầu tường. Nhấc chân liền muốn leo tường mà chạy, Ngô Tiện cười lạnh, bước chân di động, trong nháy mắt liền đến nam nhân sau lưng, đưa tay chế trụ chân hắn mắt cá chân, dùng sức đem hất ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.